Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 719, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn người Văn Tĩnh rất trịnh trọng mở miệng. Cảm ơn người đem hắn mang đến nơi đây, để chúng ta làm một cái kết thúc. Văn Tĩnh là một cái mặt ngoài yếu đuối, nhưng là thực chất bên trong lại là rất quật cường. Không cần khách khí, Cố Thiền Vũ Mộc nghiêm mặt nói. Nàng cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Người có thể hay không đem vừa rồi phát sinh chuyện, theo ta trong trí nhớ tiêu trừ. Văn Tĩnh hỏi Cố Thiền Vũ, có một số việc quên là lựa chọn tốt hơn. Ta hiện tại đầu óc rất loạn, ta không nghĩ nhớ kỹ Thẩm Lương Chu ngàn năm trước đối ta yêu. Văn Tĩnh ánh mắt mang theo một loại khổ sở, bởi vì quá mệt mỏi. Thẩm Lương Chu chính là quá yêu một người, hắn không hiểu buông xuống cùng quên. Cho nên mới sống mệt mỏi như vậy, khổ cực như vậy. Nàng hiện tại đối Thẩm Lương Chu có một loại rất tình cảm phức tạp, đã hận vừa đồng tình, còn kèm theo Thanh Nhi đối Thẩm Lương Chu ái mộ. Bởi vì Thẩm Lương Chu chết, kích phát nàng ngàn năm chi nhớ lúc trước, kia bộ phận ký ức là Thanh Nhi. Thanh Nhi đối Thẩm Lương Chu là tràn đầy ái mộ, Văn Tĩnh cũng nhận Thanh Nhi ảnh hưởng, đối Thẩm Lương Chu có một tia đặc thù tình cảm. Cái này khiến Văn Tĩnh cảm thấy rất đáng sợ. Thẩm Lương Chu là hại chết nàng cha mẹ hung thủ, nàng thế mà lại nhận kiếp trước ảnh hưởng, bắt đầu đồng tình Thẩm Lương Chu. Cái này khiến Văn Tĩnh cảm thấy rất đau khổ. Hận Thẩm Lương Chu so yêu Thẩm Lương Chu, càng làm cho Văn Tĩnh nhẹ nhõm tự tại một chút, cho nên nàng muốn quên vừa rồi phát sinh hết thảy. Chỉ cần ngàn năm trước đó cái kia Thanh Nhi thích Thẩm Lương Chu liền tốt. Liền để nàng chỉ nhớ kỹ Thẩm Lương Chu giết thân nhân của nàng bằng hữu. Nàng nghĩ hận Thẩm Lương Chu, bởi vì hận so yêu muốn thuần toái. Cố Thiền Vũ có thể đoán được Văn Tĩnh mục đích làm như vậy. Văn Tĩnh là lý trí hình, Thẩm Lương Chu là cố chấp hình, cho nên hai người chú định không thể lại nối tiếp ngàn năm trước đó duyên phận. Cố Thiền Vũ hỏi 6666, người có năng lực tiêu trừ chi nhớ của nàng sao? 6666. Không muốn cùng khinh bỉ năng lực ta người nói chuyện, hừ. 6666 ngạo kiều hừ một tiếng. Cố Thiền Vũ, vốn chính là một cái cây gà hệ thống, còn trách nàng nói lời nói thật. Tại 6666 từ điển chỉ có ngạo kiều, không có cáo kỉnh cái này nói chuyện, nó vẫn là ngoan ngoãn giúp Văn Tĩnh tiêu trừ ký ức. Thế nào, ta có phải là bồng bồng đát? 6666 tranh công đối Cố Thiền Vũ nói. Đừng nói nhảm, đem Văn Tĩnh đưa ra hệ thống không gian. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, hừ, sẽ chỉ nhìn ép ta sức lao động, lại không tán dương ta, nữ nhân, ta rất chán ghét ngươi. 6666 bất mãn vô cùng. Cố Thiền Vũ, 6666 một bên ngạo kiều, một bên nghe lời đem Văn Tĩnh đưa ra hệ thống không gian. Thế nào, ta có phải là bồng bồng đát? 6666 tiếp tục tranh công. Cố Thiền Vũ, ha ha, hoàn toàn không muốn cùng cái này ngốc bạch ngọt hệ thống đối thoại. Chờ Văn Tĩnh tỉnh lại lần nữa, nàng phát hiện mình nằm trên giường trong phòng ngủ. Khoảng thời gian này phát sinh chuyện dường như một giấc mộng dường như. Ở trong mơ có một nữ nhân giúp nàng nghịch tập nhân sinh, còn dường như đuổi đi Thẩm Lương Chu. Ác ma kia đi thật sao? Thật sẽ không lại xuất hiện tại thế giới của nàng sao? Ngay tại Văn Tĩnh nhìn lên trần nhà ngẩn người thời điểm, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, là nàng cha mẹ đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Cố Thiền Vũ an bài Văn Tĩnh cha mẹ xuất ngoại châu Âu nửa tháng du lịch, hôm nay đáp máy bay trở về. Văn Mụ Mụ ở sân bay không có trông thấy Văn Tĩnh tới đón bọn họ, sợ Văn Tĩnh đang trên đường tới xảy ra chuyện, cho nên mới gọi một cú điện thoại. Nghe thấy Văn Mụ Mụ thanh âm, Văn Tĩnh nước mắt nhịn không được rớt xuống. Thì ra giấc mộng kia là thật, Thẩm Lương Chu đi thật, nàng cha mẹ cũng không có chết. Quải điệu Văn Mụ Mụ điện thoại về sau, Văn Tĩnh vội vàng đi sân bay đón nàng cha mẹ. Đem Văn Mụ Mụ cùng Văn Ba Ba tiếp trở về sau, Văn Mụ Mụ liền bắt đầu lải nhải Lâm Lương chuyện. Văn Mụ Mụ vẫn luôn rất xem trọng Lâm Lương, nàng đến bây giờ còn nghĩ đến để Lâm Lương làm con rể của nàng. Nghe thấy Lâm Lương tên, Văn Tĩnh liền nhấp một chút môi. Đời trước Lâm Lương bị Thẩm Lương Chu nghiền xương thành tro, nàng lại ngay cả cứu Lâm Lương bản lãnh đều không có. Cái này khiến Văn Tĩnh vô cùng tự trách. Lúc buổi tối, Văn Tĩnh cho Lâm Lương gọi một cuộc điện thoại, Lâm Lương xương đùi gãy rất nghiêm trọng, nằm bệnh viện hơn một tháng, hắn hôm qua vừa xuất viện về nhà. Nghe được tin tức này, Văn Tĩnh trầm mặc thật lâu, sau đó mới mở miệng. Ta có thể ngày mai đi xem ngươi sao? Tốt, một hồi ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Lâm Lương thanh âm ôn hòa, cúp điện thoại không bao lâu, Lâm Lương liền đem địa chỉ nhà hắn lấy tin nhắn hình thức phát cho Văn Tĩnh. Văn Tĩnh nhìn chằm chằm kia một nhóm địa chỉ nhìn thật lâu, mới để điện thoại di động xuống. Một đêm ngủ không được ngon giấc, sáng sớm hôm sau Văn Tĩnh liền đi ra cửa Lâm Lương nhà. Tại Lâm Lương cửa nhà chờ đợi 2 giờ, Văn Tĩnh mới lấy dũng khí gõ Lâm Lương ra môn. Nhìn thấy Lâm Lương băng bó thạch cao ngồi tại xe lăn, Văn Tĩnh con mắt cảm giác ánh mắt của mình phi thường chua. Thật xin lỗi, Văn Tĩnh nhìn Lâm Lương thụ thương địa phương, nhẹ nhàng nói một tiếng. Lâm Lương sẽ thụ thương, lớn nhất người có trách nhiệm chính là nàng, cho nên Văn Tĩnh rất tự trách. Nhưng là Lâm Lương không biết Thẩm Lương Chu tồn tại, hắn còn tưởng rằng Văn Tĩnh thật xin lỗi là nói lâu như vậy không đến xem hắn. Không có việc gì, ngươi còn làm việc, lại nói ta cũng không có việc lớn gì. Lâm Lương cười cười, Văn Tĩnh cũng không có giải thích, nàng hỏi Lâm Lương. Chân thế nào, bác sĩ có nói gì hay không? Xương cốt đã nối liền đi, còn cần lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Lâm Lương mở miệng, Văn Tĩnh lên tiếng, liền không có lời nói, bầu không khí có chút xấu hổ. Văn Tĩnh có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng, nên nói như thế nào. Cố Thiển Vũ chiếm hữu Văn Tĩnh thân thể đoạn thời gian kia, sợ Thẩm Lương Chu đối Lâm Lương ra tay, cho nên đối Lâm Lương phá lệ xa lánh bài xích. Lâm Lương không biết hai người bọn họ không là cùng một người, cho nên hắn không dám đối Văn Tĩnh biểu hiện đặc biệt nhiệt tình, liền sợ liền bằng hữu cũng không được làm. Hai người xấu hổ ngồi trong chốc lát, Văn Tĩnh cuối cùng đứng lên. Người hảo hảo dưỡng thương, ta đi trước. Lâm Lương muốn nói lại thôi nhìn Văn Tĩnh, cuối cùng vẫn là đưa nàng đưa đến cửa. Không cần tiễn, Văn Tĩnh lắc đầu, người phải thật tốt dưỡng thương. Nói xong Văn Tĩnh xoay người rời đi. Nàng chưa kịp đi ra hai bước, tay của nàng liền bị Lâm Lương bắt lấy. Lâm Lương lo lắng nhìn nàng, người thế nào, ta nhìn ngươi trạng thái có chút không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thấy Lâm Lương lời nói, Văn Tĩnh có kia trong nháy mắt nước mắt đều phải không khống chế nổi, nhưng nàng vẫn là không có để nước mắt lưu lại. Không có việc gì, ta chính là một cái rất dài mộng, bất quá về sau ánh nắng vẩy vào phòng, sau đó ta tỉnh. Văn Tĩnh thật sâu nhìn Lâm Lương, còn sống thật là tốt. Lâm Lương cau mày, tựa hồ rất lo lắng Văn Tĩnh trạng thái, bởi vì nàng hiện tại thật có chút gì là lạ. Ta thật không có việc gì. Văn Tĩnh mang theo vẻ mong đợi nhìn Lâm Lương. Ta ngày mai còn có thể tới sao? Cùng Văn Tĩnh nhìn nhau 2 giây, Lâm Lương mới nghi hoặc nhẹ gật đầu. Được, Văn Tĩnh có được Cố Thiển Vũ chiếm hữu thân thể nàng sau ký ức. Nàng biết Lâm Lương vì sao lại nghi hoặc. Nhưng là nàng không nghĩ giải thích cái gì. Có một số việc có lẽ không muốn giải thích, bởi vì là thời gian sẽ chứng minh hết thảy. May mắn chính là, Lâm Lương nguyện ý cho nàng thời gian này, cách chương.